Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 9, Mộc Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Hoàn Ý Như vẫn luôn chuẩn bị trốn đi, nhưng từ lần trước bị bắt trở về trong phủ thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, đi nhiều một bước đều có ám vệ đi sát phía sau, nàng giống như bị nhốt ở trong bốn bức tường phong kín, trừ phi có đôi cánh giống như chim tước mới có cơ hội thoát ra khỏi nhà giam. Nhưng mà nếu thật có một đôi cánh, có thể nàng sẽ bay ra ngoài. Trong lúc nàng điêu khắc thao thiết có trộm chế tạo một mộc diêu, nàng đã quan sát hướng gió nhiều ngày, quyết định sẽ hành động vào đêm trăng tròn. Đêm trước khi đi, nàng ở trong mộc phòng, gắn vào chân mộc diêu một cái giá, làm thế này có thể chống đỡ thân thể một người. Sau khi làm không ít lần thí nghiệm, xác định mộc diêu sẽ không làm nàng rơi xuống, nàng cuối cùng có thể nghỉ một chút, dựa vào trên mộc diêu ngủ gật. Ngủ đến đần độn, khuôn mặt tinh tế của nàng bị ôn nhu khẽ vuốt, mặt mày tinh xảo được tinh tế phác họa. Ngón tay kia lạnh tựa hàn băng, đông lạnh đến mức nàng mở ra mí mắt. Chỉ thấy bóng người thon dài thẳng tắp cõng đốt đèn, che đi ánh đèn mờ nhạt chung quanh nàng. Duy chỉ có cặp mắt kia sáng đến kinh người, ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm cụ mộc diêu kia. Người làm chính là cái gì? Hắn cúi người xuống lật xem mộc diêu, không hề phập phồng hỏi. Hoàn Ý Như nghĩ hiện tại đang ở trong mộng, liền nói ra. Đây là thứ giúp ta rời đi khỏi nơi này, liền chỉ chờ đêm mai khi tốc độ gió lớn nhất ta sẽ xuất phát. Là sao, nguyên lai ngươi muốn chạy như vậy? Khi hắn chạm đến đầu mộc diêu, trong mắt tối tăm xẹt qua một tia hồng quang, mộc diêu đột nhiên vỗ cánh. Thế nào đột nhiên động đậy chứ? Hoàn Ý Như nâng lên mộc diêu kiểm tra có xảy ra vấn đề hay không? Đại khái động phải cơ quan, hắn một tay đem mộc diêu ném qua một bên, nặng nề đè ở trên người nàng, môi cũng gần sát nàng. Hắn phát ra hơi thở so với mây đen còn trầm hơn, hóa thành sóng lớn cắn nuốt linh hồn nàng, bàn tay ấn ở ngực nàng. Ta nghĩ muốn đem tim ngươi đào ra, Hoàn Ý Như phảng phất như bị lạc khẩn hô hấp, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, lực độ đè trên ngực nàng càng lúc càng lớn, sự âm lãnh kia cách tầng tầng quần áo nàng vẫn có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm. Thiếu chút nữa cho rằng hắn biến thành hành động thì hắn đột nhiên rời đi ngực của nàng, há mồm cắn cánh môi hương mềm của nàng, không lưu tình đoạt lấy. Miệng nàng bị cắn phá ra, lăn ra từng giọt huyết châu. Hắn giống như tu la thị huyết, đầu lưỡi đỏ tươi câu lên, liếm liếm tơ máu ở khóe miệng nàng, sau lại thương tiếc mà khép lại mí mắt nàng nói. Tối nay tha cho ngươi một lần, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, khay bạc treo trên trời cao, gió đêm như mãnh thú gào thét thổi quét tầng mây loãng. Hoàn Ý Như đứng trên xà nhà cầm lên mộc diêu nặng nề cân nhắc phương hướng gió. Ánh mắt nàng băn khoăn quan sát bốn phía, sau khi xác định xung quanh không có ai, linh hoạt mà mở ra cơ quan của mộc diêu, đem nửa người thác trên giá gỗ. Chỗ chân giá có cơ quan, có thể làm nàng ổn định thân mình, lại có thể khống chế mộc diêu bay lên. Nàng theo bản năng mà chạm vào môi dưới, chỗ đó hoàn hảo không có tổn thương gì, cũng không có dấu vết chảy ra. Đau đớn đêm qua còn rõ ràng ở trước mắt, không biết rời khỏi địa phương quỷ dị này có còn mơ thấy nam nhân kia không? Hai chân Hoàn Ý Như vừa dẫm nhảy lên xà nhà, mộc diêu. Bang, một tiếng chuyển động cánh, ngược chiều gió chở nàng bay lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc diêu bay qua phía trên ngọc lâu, quan sát dưới ánh trăng mê ly chỉ có một mảnh đen nhánh. Nàng thu hồi ánh mắt, không hề chần chờ đang muốn kéo xuống cơ quan giúp cho mộc diêu bay xa hơn, khóe mắt bỗng hiện lên một đạo ám ảnh u bạch. Ánh trăng tràn đầy trên ngói đen của ngọc lâu, có người tựa như quỷ lại tựa như tiên đang ngẩng đầu chăm chú nhìn phương hướng của nàng. Hiện giờ hắn chỉ là một cái thân ảnh xa xôi, vạt áo to rộng ở trong gió đêm thê lương bay phần phật giống như mây mỏng đang trôi, phiêu giật mà rời xa trần thế. Ngọc vô hà, hắn thế nào lại phát hiện ra nàng? Hoàn Ý Như nhanh chóng kéo xuống cơ quan, chợt thấy ngọc vô hà đem ngón tay duỗi vào trong khăn che mặt thổi một tiếng ngắn ngủi lại ra tiếng sáo réo rắt. Tần suất mộc diêu dương cánh ngày càng thêm kịch liệt, bay đến càng thêm nhanh, nhưng nó lại hướng phía ngọc vô hà bay đến. Mộc diêu dường như có ý thức của chính mình, vô luận nàng kéo cơ quan thế nào cũng không có tác dụng. Nàng kinh hoàng thất thố mà chặt đứt cơ quan, nửa người trên mất đi chống đỡ từ trên giá gỗ trượt xuống dưới, may mắn tay còn nắm chặt tay vịn, tuy còn chưa rơi xuống dưới nhưng đã lung lay sắp đổ. Đúng lúc này ngọc vô hà phảng phất như một trận gió thổi quét như mây trắng trôi về phía nàng, cánh tay dài vớt lên vòng eo của nàng, vững vàng mà rơi xuống trên xà nhà. Gió đêm lạnh lẽo, trong sợ hãi hỗn loạn vô biên làm nàng cả người run rẩy. Nàng sợ hãi cũng không phải do bị ngọc vô hà bắt tại trận mà là mới vừa rồi khi rơi xuống, lụa trắng trước mặt hắn bị gió thổi lên tựa như phù dung sớm nở tối tàn, lộ ra mặt bên phong hoa tuyệt đại. Gương mặt kia cả đời nàng cũng không quên được, là người trong mộng mấy lần thân cận, cũng là nàng tự tay điêu khắc. Cách chương.